Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1527, chương 1528, trấn áp cùng chạy trốn. Thôn thần Khô Lâu cảm giác sâu sắc lần chiến đấu này phiền não. Thật vất vả sáng tạo một cơ hội, rốt cuộc lại bị cái kia nam tử kỳ dị dùng thuật pháp phá vỡ. Như vậy chiến đấu tiếp, khi nào mới là một đầu? Trừ phi, chờ bọn hắn bạo thể bí pháp lại cũng không chịu đựng nổi thời điểm. Thôn thần Khô Lâu thật nhanh đón đỡ Hứa Tiểu Lan trảm kích. Đầu Khô Lâu trống rỗng nơi, có ngọn lửa màu u lam cháy hừng hực, tựa hồ có thể nhìn rõ phía trước nữ tử trạng thái. Thiên tước thần nữ bạo thể bí pháp duy trì thời gian rất ngắn. Bây giờ đã là gắng gượng rồi. Thôn thần Khô Lâu như cũ có chút do dự. Chủ yếu là Hắc Linh xà biến mất ở trong tầm mắt rồi. Nàng hẳn lại đang chuẩn bị cái gì đáng sợ cực kỳ thuật pháp. Vừa mới một kiếm kia cũng đã khiến nó bị thương. Nếu như trở lại một phát, thôn thần Khô Lâu tâm trạng nhanh đổi. Cuối cùng vẫn là quyết định trước kinh sợ một lớp. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lần nữa huy kiếm chém về phía thôn thần Khô Lâu. Thôn thần Khô Lâu đột nhiên hét lớn một tiếng. Thần đạo lực lượng thật giống như nổ một loại hướng bốn phía khuếch tán. Thần cốt, bỉ ngạn quỷ, chạm lam tinh oánh khung xương thả ra cực kỳ u ám thần đạo ánh sáng. Thiên địa đột nhiên trở nên sành sạch đứng lên. Một cổ vãng sinh bỉ ngạn chân ý, kèm theo thần đạo khuếch tán. Đây là khí tức tử vong. Hứa Tiểu Lan tiếu bạch gương mặt thêm mấy phần ngưng trọng. Tại sao ta sẽ có một loại muốn chết cảm giác? An Lâm phát hiện chính mình không đúng. Thôn thần Khô Lâu thần đạo lực lượng hàm chứa một loại rất đặc biệt tâm tình lực lượng, có thể ảnh hưởng nhân thần trí. Phảng phất đang nói vãng sinh mới có thể cực lạc, chết đi mới là vui vẻ vĩnh hằng. Nhưng cái này còn không là thôn thần Khô Lâu thần đạo lực lượng trọng điểm. Nhiều đóa tươi đẹp bỉ ngạn hoa trên đất nở rộ, một đạo hoàng tuyền hà trên mặt đất ngang qua mà qua. Không thấy được khởi điểm cùng điểm cuối. Đồng thời, đại địa đột nhiên có vô số mất linh cốt đầu chất đống. Rậm rạp chằng chịt. Không thấy được cuối, An Lâm mới sẽ không từ từ thưởng thức thôn thần Khô Lâu thần đạo lực lượng. Lúc này thi triển tà kiếm thuật, sử dụng tà kiếm thuật tránh đâm, hướng thôn thần Khô Lâu đâm tới. Trong lúc bất chợt, bỉ ngạn hoa do hồng thay đổi lam, thả ra một cổ năng lượng màu xanh lam từ mặt đất cuốn xương bay. Sau đó trọng cấu ngưng tụ, là lấy xương cốt làm trụ cột. Lấy thần đạo là máu thịt bát tí quỷ vật. Bát tí quỷ vật ngăn ở An Lâm phía trước. Cánh tay bao phủ lam sắc thần đạo lực chợt hướng An Lâm vỗ tới. Cút ngay, An Lâm dùng sức vung chém thắng tà kiếm. Đen nhánh kiếm khí phóng lên cao, mang theo cường hãn uy thế đón đầu hạ xuống. Hiển nhiên là dự định đem quái vật một chiêu đấm phát chết luôn. Nhưng bát tí quỷ vật tám cái cánh tay đột nhiên kết xuất tám cái bất đồng dấu tay. Ngăn ngay phía trước, kiếm khí ầm ầm nổ tung, đem phương viên trăm dặm đại địa nghiền nát. Bát tí quỷ vật kêu thảm quay ngược lại, cánh tay bị thắt cổ được nát bấy, lộ ra cứng rắn giữ tợn thủ cốt, xương cuối cùng không có bị tổn hại. Nó hét lớn một tiếng, lần nữa hướng An Lâm nhào tới. An Lâm nhướng mày một cái, đối phương triệu hoán quỷ vật, thực lực không khỏi cường hãn nhiều chút. Một bên khác, Hứa Tiểu Lan đem một con rồng trạng thái quỷ vật đánh bay. Kết quả lại tới một cái dáng vóc to ma ưng cản đường. Thực lực còn cực kỳ cường đại. Ha ha ha ha, thế nhân cũng cho là ta chi cường đại, là bởi vì siêu cường công kích và Khô Lâu đạo thể. Lại chưa từng biết, ta mạnh nhất nhưng thật ra là khống vong linh chi đạo. Lấy thần cốt làm trụ cột, lấy bỉ ngạn quỷ vi dẫn, triệu hoán đi ra quỷ vật, mới là mạnh nhất. thôn thần khô lâu một mảnh sông về Hoàng Tuyền Chi Hà. Một bên ha ha cười nói, An Lâm hơi biến sắc mặt, lúc này tăng thêm tốc độ. Hắn biết kia đảo không thấy được cuối Hoàng Tuyền Chi Hà. Đại biểu cái gì? Có thể thôn thần khô lâu một khi nhảy vào nước sông là có thể hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Đây là tuyệt cao chạy thoát thân thuật pháp, lấy thần đạo dung nhập vào thiên địa chạy thoát thân, so với xuyên qua không gian còn phải thực dụng. Ở nơi này một cái chớp mắt, trên bầu trời không tầng mây đột nhiên bị ánh sáng thần thánh vàng óng che giấu. Tràng thượng hết thảy cảnh tượng đều bắt đầu chậm lại, loại này chậm chạp tác dụng với người sở hữu giác quan. Bọc lại thôn thần khô lâu, thôn thần khô lâu cũng cảm giác thiên địa vạn vật cũng trở nên chậm chạp. Phong lưu động, thuật pháp nổ âm, trên chiến trường chém giết, bao gồm nó chạy thật nhanh, giờ phút này cũng trở nên tựa như rùa đen bò động. Một thanh thần kiếm bắt đầu xé ra bầu trời, lộ ra cực hạn phong mang, ánh sáng thần thánh vàng óng diệu thế, từng cái cực kỳ nhỏ bé xiềng xích, thật giống như kim sắc tinh mang một dạng quấn quanh với trên thân kiếm. Mờ mịt nếu thiên ngoại vật, chúng tinh vờn quanh, trấn áp chư thiên. An Lâm thấy một màn như vậy, kích động. Đây không phải là Hắc Linh xà trấn áp tam thánh quỷ thần chiêu thức sao? Thần kiếm sáng thế trấn tà kiếm phong thiên địa. Hắc Linh xà quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Vừa ra tay chính là chỗ này đến khi kinh thiên đại chiêu. Ông, một tiếng kiếm minh rồi rào thế gian. Thật giống như thần kiếm hoàn toàn giác tỉnh. Ngáp một cái chớp mắt sau đó. Thần kiếm đã nối liền trời đất, lấy kiếm chui là trời, chấp trưởng ý trời trí, lưỡi kiếm là địa, chấn áp si mị võng lượng. Thần kiếm rơi vào rất nhanh, ngược lại, thôn thần khô lâu di động chính là động tác chậm một dạng né tránh căn bản không kịp. Kinh khủng chấn áp lực tự thiên địa tới, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Hướng thôn thần khô lâu cuồng dũng tới, từng cái kim sắc xiềng xích bắt đầu quấn quanh nó thân thể, phong ấn nó tất cả lực lượng, sắc trời đều bị này một kiếm phong thải sở đoạt đi. Vô luận là chính đang chạy trốn thiên nhân tộc liên quân, hay lại là đang ở truy kích yêu tộc liên quân, cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang cái hướng kia, nơi đó có vô tận kiếm khí. Có nổi bật nhất thần huy, có kinh khủng nhất huy năng. An Lâm nhìn bị thần kiếm ép tới trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết thôn thần khô lâu. Không nhịn được sờ một cái thắng tà kiếm, mặt lộ cảm khái, tiểu tà a, đồng dạng là thần kiếm, người thế nào mới có thể giống như nó như vậy nghiêu bức à? Đổi một càng nghiêu bức chủ nhân, là được rồi. Cười lạnh châm chọc thanh âm từ trên thân kiếm truyền tới. An Lâm, ngoặc kép, lời nói này, trước sau như một địa châm tâm a. Hứa Tiểu Lan đã nắm lấy cơ hội, xông về thôn thần khô lâu, định tới một cái bổ đao. Thôn thần khô lâu giống to, kịch liệt phản kháng, định tránh thoát trói buộc. Bỉ ngạn hoa phát ra ánh sáng rực rỡ, từng cái xương bay. Ngưng tụ chung một chỗ, ngưng tụ thành đủ loại thực lực thông thiên quỷ vật, hướng Hứa Tiểu Lan mãnh phát đi. Long tước kiếm bao phủ thánh hỏa, không ngừng vung chém, đem từng cái nhào tới quỷ vật chém ra. Hứa Tiểu Lan cũng bởi vì quỷ vật trở ngại, không đến gần được thôn thần khô lâu. An Lâm cũng vào giờ khắc này động, tốc cực nhanh. Giống như một đạo màu đen lôi quang thiểm quá, thôn thần khô lâu hai tròng mắt đột nhiên phun ra nặng nề ngọn lửa. Nó giống to, cả người xương cốt mãnh liệt run rẩy, tựa hồ đang lấy cực kỳ khủng bố lực lượng, hướng kim sắc xiềng xích đè ép. Kim sắc xiềng xích bắt đầu đi theo rung rung, thôn thần khô lâu đạo cốt đột nhiên xuất hiện rạn nứt. Nội bộ bao hàm kỳ dị thần quang. A, thôn thần khô lâu hét lớn một tiếng, xương cốt băng liệt, đồng thời hoàn toàn vỡ vụn, còn có sáng thế chấn tà kiếm kim sắc phong chấn xiềng xích. Thôn thần khô lâu không nói hai câu, hướng Hoàng Tuyền Chi Hà bay đi. Sắc mặt của An Lâm đại biến, thầm nghĩ không ổn, như vậy tốc độ, hắn không đuổi kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục